Kiếm quang màu mực dâng lên, nhìn như vô kỳ, lại nặng như núi, hơn nữa kiếm quang nhìn như nội liễm thâm trầm, kiếm quang thân mình lại không ngừng phát ra chấn động chuyên môn dùng để phá giải lưu ly hải của Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly một chút cũng không để ý tới cái gì thần kiếm này, Lạc Ly chính là sử gia lực lớn nhất của mình, đem ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, thúc dục phát đến trạng thái lớn nhất. Ta cũng không quản ngươi kiếm thuật gì, thần công gì, xảo diệu như thế nào, ta chính là nắm trong tay sơn hải oanh lôi thiên địa, đến chỗ nào căn bản không cách nào đỡ, không cách nào kháng, ngươi liền cút cho ta. Nhất lực phá thập hội, nhất pháp phá vạn kiếm, Ô Trạch chân quân nọ nhất thời giận dữ quát. Nhị thủ toái giáp, tứ thủ phân không, ngũ thủ đãng hải, thất thủ phá sinh, bát thủ diệt tuyệt, trong nháy mắt hắn ngự sử ra tám thần kiếm này, giống như xúc tu cao thấp phân bay, điên cuồng bay múa, hướng Lạc Ly phát động công kích đáng sợ. Tám kiếm này, cùng lưu ly hải của Lạc Ly đối chọi vang rên không ngừng, nhưng chúng căn bản không cách nào phá ra linh đinh dương của Lạc Ly, chính là phá ra cũng bị thiên ngoại thiên ngăn trở, mặc dù kiếm pháp thông thần cũng không dùng được. Ô Trạch chân quân giống to chợt phun ra, giống như mực ống phún mực. Trong nháy mắt phía trên tám kiếm này sinh ra vô số kiếm ảnh, xem qua giống như 4.800 thanh thần kiếm, hướng Lạc Ly vây công. Lạc Ly liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong tích tắc nhật nguyệt vô quang, chỉ có một mảng kiếm quang nọ hợp thành một đạo lưới tử vong, dẫn tất cả mũi nhọn đem mình đoàn đoàn vây lấy muốn quấn say chết. Cách chương.